các bạn. Ủa, chưa có thông báo bên YouTube hả? Chưa có thông báo luôn đó. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma kinh dị Âm Dương Lưỡng Kiếp, Số Trời Cay Nghiệt của tác giả Tiểu Hòa Long. Ở phần trước chúng ta đã thấy rằng là đằng sau cái chết của cô Hương thì là cả một cái mối duyên tiền kiếp và một cái lời nguyền cực kỳ độc địa từ cái nhẫn đeo ở tay, một đồ vật bị nguyền rủa. Cô Hương phải chết, chắc chắn phải chết, và bây giờ là cô đang kéo theo anh Trung vào trong cái vòng xoáy đó cùng với ông thầy cực kỳ lầy. Vậy họ sẽ có với nhau những cái gì? Họ sẽ có cái mối ân oán này nó sẽ như thế nào? Cô Hương vẫn cứ tiếp tục bám theo Trung, và số mệnh của Trung sẽ như thế nào để được gọi là âm dương lưỡng kiếp? Chúng ta hãy cùng đến với tập 3 của truyện ma kinh dị Âm Dương Lưỡng Kiếp, Số Trời Cay Nghiệt của tác giả Tiểu Hòa Long. Chương 7. Căn phòng máu. Vẫn là bầu không khí ảm đạm như thường lệ. Một buổi sáng với đầy ắp những bệnh nhân thăm khám chờ đợi. Đứng trước cổng bệnh viện nhìn vào, tôi lấy một hơi hít thật sâu cái không khí quen thuộc đó. Từ khoảnh khắc vui buồn của bệnh nhân cho đến những tiếng thở dài sụt sùi trong nước mắt của những gia đình đến nhận xác từ nhà tử thi của bệnh viện, tất cả dường như quá quen thuộc đối với tôi. Những ngày mệt mỏi với mớ hồ sơ bệnh án bộn bề, những khi ở lại bệnh viện để giải quyết mấy công việc còn thừa ngày hôm trước, tất cả cứ xoay vòng vòng ở trong đầu của tôi. Bước vào trong, thấp thoáng y tá Liên nhận ra tôi trong một bộ đồ bác sĩ thường trực. Cố nhẹ nhàng đến thưa: "Dạ, em chào anh Trung." "À, chào cô Liên. Hôm nay có gì mới không?" Y tá Liên gật gù đáp: "Dạ thưa bác sĩ, mọi thứ vẫn ổn ạ." "Tin đồn về bệnh viện vẫn còn thì làm sao mà ổn được?" "Dạ thưa bác sĩ, em cũng không có biết nữa. Em chỉ biết là mấy ngày qua không có ai nhắc gì đến chuyện bệnh viện mình có ma cả." "Nào." Tôi vội che miệng của y tá Liên lại, dắt cổ qua một góc khuất rồi mới nói: "Cô và các nhân viên trong bệnh viện tốt nhất là im lặng để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của cả cái bệnh viện này. Cô rõ chưa?" Y tá Liên nghe vậy thì gật đầu lia lịa: Dạ em biết rồi. Dạ thưa bác sĩ." Nghe đến đây, tôi gật đầu rồi tiếp tục bước vào thang máy. Tôi trở về văn phòng làm việc ở lầu 5 của bệnh viện Kim Hồng. Giây phút định mở cửa bước vào, tôi lại vô tình thấy bác sĩ Trương. Anh ta lờ đờ bước từ trong thang bộ ra. Kỳ lạ, không phải là phòng làm việc của cậu ta ở dưới lầu 2 hay sao? Sao giờ này là ở đây? Vừa nói thầm ở trong miệng, tôi cảm giác như có điều gì đó khó hiểu. Tôi bí mật đi theo anh ta. Cho đến khi tôi đi theo bác sĩ Trương lên đến sân thượng của bệnh viện, thấy anh ta bước tới lan can, tôi mới hoảng hồn chạy ngay đến ngăn anh ta lại. Trương, này... cậu làm sao vậy?" Lúc bấy giờ Trương mới giật mình, mở to đôi mắt, ngước mặt lên nhìn tôi rồi mới nói: đây là ở đâu anh Trung? Sao anh lại ở đây?" cậu không nhớ cái gì à? Tôi tỏ ra vẻ mặt nghi ngờ rồi nói tiếp. Vừa nãy tôi mà không giữ chân cậu lại, cậu chết chắc rồi đó. Ý anh là sao anh trông... Cậu nhìn thử đằng sau lưng cậu đi. Nghe đến đây, bác sĩ Trương mới quay người lại. Cậu ta đứng hình khi biết được rằng chân của cậu chỉ còn cách độ 2 bước nữa là có thể rơi thẳng từ tầng cao nhất của bệnh viện xuống dưới đất. Chuyện gì xảy ra vậy bác sĩ Trùng? Anh nói tôi nghe đi. Thì làm sao mà tôi biết được? Tôi không kịp nói gì nữa, dìu bác sĩ Trương xuống lầu dưới. Thường thì cửa dẫn lên sân thượng của bệnh viện đều khóa kỹ, nhưng lạ thay bác sĩ Trương lại có thể mở ra và đi lên trên đó. Đầu óc của tôi lại xuất hiện nhiều nghi vấn. Liệu chìa khóa ở đâu ra để anh ta có thể mở cửa mà bước ra ngoài? Rồi tại sao Trương lại lên sân thượng để làm gì? Tạm gác lại mọi chuyện qua một bên, tôi cẩn thận khóa cửa, kiểm tra thật kỹ ổ khóa ở trên sân thượng, sau đó về phòng làm việc. Như mọi ngày, lúc trời sập tối, tôi đi dạo quanh bệnh viện để kiểm tra, cũng như xem xét cách làm việc của các nhân viên, y tá, điều dưỡng ở trong bệnh viện, để xem họ có nghiêm túc làm việc hay không, rồi mới ra về. Dải từng bước qua những tầng lầu bằng cầu thang bộ, lúc đi đến hành lang cuối cùng của lầu 2, tôi đứng khựng lại một hồi lâu. Lạ thật đấy, từ lúc gặp anh ta trên sân thượng đến bây giờ, anh ta không gửi cái báo cáo ngày hôm nay cho mình. Thông thường thì gửi sớm lắm, mà tan ca rồi bây giờ còn chưa có thấy đâu. Đã vậy đèn trong văn phòng thì vẫn còn sáng, như vậy là sao? Tôi lặng lẽ bước tới gần cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ Trương, đưa tay lên gõ cửa. Tôi cất tiếng gọi. Bác sĩ Trương, cậu có đó không? Tôi cần bản báo cáo của ngày hôm nay đó bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương. Tôi liên tục gõ cửa và gọi, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Lúc này đứng trước cánh cửa, tôi mới bất giác nhận ra một cái mùi tanh tưởi nặng nề đang sồng sộc thẳng vào mũi. Một nỗi linh cảm bất an ở trong lòng, tôi vội đạp thẳng cửa mà xông vào. Trời ơi, Trương, cậu đang làm cái gì vậy? Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Khắp cả căn phòng làm việc toàn là máu. Bác sĩ Trương đang ngồi tựa lưng vào tủ sách ở trong căn phòng. Tay anh ta đang cầm con dao cứa lấy cổ tay. Máu đã ướt đẫm cả một vùng ở dưới nền gạch. Nước mắt của anh ta vẫn lăn dài trên má, gương mặt mếu máu tỏ ra đau đớn đến tột cùng. Tôi vội giật lấy con dao từ trong tay của Trương, lục tung phòng làm việc lấy bộ hồ sơ, rồi sau đó lấy đồ sơ cứu ra để cầm máu cho anh ta gấp. Sau khi vật lộn đến hơn nửa giờ đồng hồ, lúc này Trương mới kịp hoàn hồn. Tuy vậy, tay còn lại của cậu ta vẫn cứ run rẩy một cách không có tự chủ. Tôi bắt đầu nói, vừa rồi xảy ra cái chuyện gì vậy? Bác sĩ Trương miệng lắp bắp, nói không thành tiếng, dù đang cố gắng áp sát tai mình để nghe, nhưng tôi vẫn không nghe hiểu được anh ta nói cái gì cả. Đang cố nói gì đó, bỗng dưng bác sĩ Trương trợn mắt nhìn ra cửa phòng, rồi anh ta bắt đầu hoảng loạn đến mất kiểm soát. Cô ta chính là cô ta. Cô Trương, cậu bình tĩnh lại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cậu nói cho tôi nghe. Giây phút không ngờ tới, Trương chồm tới chụp lấy con dao ở trên tay, rồi tự mình đâm vào bụng, rạch nhiều nhát liên tục. Tôi ngồi ngay bên cạnh, tận mắt chứng kiến cái cảnh hãi hùng khủng khiếp đó, cũng phải bàng hoàng trước những gì mà Trương đang làm. Khuôn mặt của Trương đáng thương ngước lên nhìn tôi trong uất ức một lần cuối cùng, rồi tắt thở. Dù không biết được thực ra Trương đã nhìn thấy gì, nhưng trên nét mặt của cậu ta đã sớm cho tôi hiểu rằng bản thân cậu ta không hề muốn làm những việc như vậy. Ở bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, một con quả từ đâu đó bay vào, đậu trên bàn. Nó kêu lên những tiếng đáng sợ, vang vọng. Chương 8: Đường đoạt mệnh. Tiếng quả kêu vẫn còn vang vang. Cái chết của Trương làm tôi thấy mình dường như quá vô dụng để cứu một ai đó từ trong nghịch cảnh. Đến cái chết của Hương cũng như vậy. Dù tôi không hề hay biết gì, nhưng từ sâu trong thâm tâm, tôi luôn luôn cảm thấy day dứt vì tôi không quản lý tốt nhân viên của mình, để cho họ tự ý quyết định những chuyện cấp bách. Nhưng rồi sau những dòng suy nghĩ lan man ấy, tôi tự trấn an và dàn xếp tất cả mọi chuyện đêm qua bằng cách giấu đi nguyên nhân cái chết của Trương ở bệnh viện. Mục đích là nhằm tránh cho nhân viên cũng như bệnh nhân ở trong bệnh viện sợ hãi. Một buổi sáng đầy âm u, đứng trước mộ phần của Hương trong nghĩa địa Tân Lộc, tôi nhẹ nhàng đặt lên đó một bó hoa màu trắng. Từ sâu trong đáy lòng, tôi thầm nghĩ, rốt cuộc thì thời đã qua xảy ra chuyện gì? Từ khi cô chết ở bệnh viện của tôi, hầu như những chuyện kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Tôi không thể giải thích được nguyên nhân là gì, nhưng tôi tin chắc đó là cô. Nhưng mà tại sao cô lại muốn trả thù cái thế giới này vậy cô Hương? Có phải chăng là vì những con người đó đã dồn ép cô vào đường cùng, hay là chính vì những hận thù của tiền kiếp làm cho cô lu mờ đi sự minh mẫn của bản thân? Tiết trời se lạnh của ngày hôm đó bủa vây lấy thân thể của tôi. Bất chợt cơn mưa phùn răng kín cả bầu trời, nó ảm đạm, nó tang thương đến kỳ lạ. Những giọt mưa thấm thoát phủ đầy lên những đóa hoa trắng trên ngôi mộ. Di ảnh của Hương cũng đang dần dần bị những giọt nước mưa ấy che lấp. Tôi lặng lẽ lau sạch những giọt nước mưa khỏi di ảnh, lấy trong túi ra cái hộp gỗ cũ kỹ, rồi nhẹ nhàng đặt vào trong một gốc khô ráo không bị mưa tạt vào, trước mộ phần của Hương. Tôi lẩm rẩm cầu nguyện, cầu cho linh hồn của cô được yên nghỉ, cầu cho cô hãy buông bỏ hận thù trên thế gian này. Vừa dứt lời, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một sự u mê, một sự u mê đến lạ kỳ. Anh sẽ không bao giờ sống yên trong cái bệnh viện đó đâu. Giọng nói của một cô gái trẻ bỗng nhiên vang vọng ở trong đầu tôi rõ mồn một, đến mức giận cả người. Lúc bấy giờ tôi mới cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn kỹ vào di ảnh của người con gái tên Hương đó. Trời vẫn mưa ẩm ý, tôi trở về mới với một tâm trạng cực kỳ nặng nề. Dọc con đường đi dẫn ra bãi xe ngập đầy trong nước, tôi vô tình lướt ngang qua một người phụ nữ kỳ lạ. Này, cậu gì? Cậu làm dây đồ kìa. Người phụ nữ mặc một bộ đồ toàn màu đen, cầm cái ô nhỏ che kín mặt, vừa cất giọng vừa đưa tay chỉ xuống đất. Vâng, tôi cảm ơn cô. Nói rồi tôi cúi người định nhặt lấy cái thứ mà người phụ nữ kia nói, thì cũng là lúc tôi nhận ra vật tôi đánh rơi là cái nhẫn bạc quen thuộc. Cái gì đang xảy ra như thế này? Không thể nào như vậy được. Mình vẫn để nó trong cái hộp gỗ cơ mà. Tôi cố đưa mắt nhìn khắp xung quanh nghĩa địa Tân Lộc, nhưng không còn thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Bà ta như thể bốc hơi khỏi đó vậy, chẳng còn bóng dáng vết tích nào cả. Tôi ngơ ngác nhặt lại cái nhẫn. Tôi vội trở lại mộ phần của Hương, bỏ nó vào trong cái hộp khi nãy. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa địa Tân Lộc. Trái tim của tôi cứ thấp thỏm, lo sợ một thứ gì đó mà bản thân tôi cũng không biết được. Có lẽ cuộc sống của một người ở cái thế giới này nó quá ngắn ngủi chăng? Hay đó là nghịch cảnh? Tôi hoàn toàn tin vào sự tồn tại của thế giới vô hình ấy. Nhưng mà trên thực tế, nếu nói về kiếp này hoặc là kiếp trước, tôi khẳng định là nó thực sự tồn tại. Trở lại bệnh viện Kim Hồng, tôi lại một lần nữa đắm chìm trong những công việc bộn bề như mọi ngày. Dù là sợ những thứ đen tối kia làm hại mình, nhưng khi tôi phải bận bịu xem đống hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, tôi quên đi rằng bệnh viện mà tôi đang làm việc đã không còn giống như là trước nữa. Hơn 8 giờ tối, tôi vẫn ngồi trên bàn làm việc ở lầu 5. Tôi tự hỏi, tại sao mà tôi có đủ can đảm để tiếp tục ngồi làm việc ở trong một cái bệnh viện ma quái? Tại sao tôi lại có đủ dũng khí để đối diện với những thế lực vô hình kia mà không một chút sợ hãi? Có lẽ là không. Tôi vẫn sợ, tôi vẫn ám ảnh bởi những thứ đen tối đó. Nó giống như là một thứ bản năng vậy. Nhưng khi đã bước quá sâu và phải chứng kiến tận mắt nhiều lần cái thứ kinh dị kia, tôi thấy mình càng ngày càng gan dạ đến hơn bao giờ hết. Quay trở lại với bối cảnh phòng làm việc, khi đã giải quyết được kha khá hồ sơ, tôi bắt đầu nghỉ tay, thu xếp đồ đạc, trở về nhà. Con đường đi đến thang máy tuy không xa, nhưng quả thực đó là cả một đoạn đường u tối, đầy thử thách đối với tôi khi đó. Đã hai đêm liền, dãy hành lang của lầu 5 nó luôn luôn tối om om. Dù đã nhờ thợ sửa, nhưng cho đến khi trời tối, đèn ở trên dãy hành lang cũng đột ngột đứt hàng loạt, để lại khung cảnh tối tăm mờ mịt trải dọc cả đoạn đường dài. Hầu hết các nhân viên, bác sĩ cùng làm việc tại lầu 5 đều ra về trước 5 giờ chiều. Chỉ có mỗi mình tôi là ở lại hơi khuya, bởi vì tôi vốn dĩ làm việc rất tâm huyết đối với cái bệnh viện này. Đối với tôi, bệnh viện nó như là một cô người yêu, mà tôi muốn nói với cô rằng anh yêu em. Cầm trên tay xấp hồ sơ, tôi dạo bước nhanh qua dãy hành lang lầu 5 một cách vội vã. Âm thanh của tiếng bước chân vang lên khi giày của tôi chạm lên nền gạch dường như khác hơn thường ngày. Nó như pha trộn giữa nhiều bước chân hơn. Tiếng bước chân cứ vọng vọng. Mỗi bước tôi đi, nó cứ vọng qua vọng lại như vậy, làm cho tôi tự cảm thấy không biết là mình hay là một cái thứ gì làm khác. Đi đến gần cái thang máy, tôi nhận ra bên trong cũng có người đang đi lên. Đinh một tiếng thang máy mở ra, người đó mới hỏi: "Bác sĩ đi nhanh vậy sao?" Là tiếng của y tá Liên cất lời làm tôi thở phào nhẹ nhõm. "Ủa cô Liên, tại sao giờ này mà cô còn ở đây?" "Bác sĩ quên hôm nay là chủ nhật sao?" Nghe Liên nói tới đây, tôi mới chợt nhớ ra là hôm nay tôi được nghỉ. "Em cứ tưởng là hôm nay bác sĩ không có đi làm, thì ra sáng giờ bác sĩ làm việc ở trên lầu mà em không có biết." "Thế tóm lại là bây giờ này cô lên đây làm gì?" Y tá Liên lúc này mới đáp: "Dạ em lên tìm bệnh nhân đó." "Cái gì mà kỳ vậy, bệnh nhân nào mà lên được tận đây?" "Dạ thưa bác sĩ, vừa có bệnh nhân tỉnh dậy từ trong nhà xác của bệnh viện ra đó. Em tin rằng người đó chạy lên đây, cho nên em cùng với lại một vài người đang lên đây tìm đó." "Cái chuyện quỷ quái gì nữa đây?" Tôi đứng suy nghĩ bâng quơ được một hồi lâu thì y tá Liên kéo tôi quay đầu lại: "Bác sĩ Trung, cậu kia kìa." Lúc bấy giờ tôi mới quay đầu nhìn, thấy một cô gái đứng quay mặt úp vào trong tường trên dãy hành lang của lầu 5. Cô gái vẫn mặc một bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện. Liên cố kéo tay tôi chạy qua chỗ đó, nhưng theo quán tính tôi ghì tay của Liên lại. "Khoan đã." Ngay lúc này cô gái bí ẩn kia mới quay đầu lại cùng một gương mặt tím tái nhợt nhạt. Ở trên tay cô ta vẫn còn cầm sẵn một con dao nhọn, nó đang thấm đẫm máu của một ai đó đang nhỏ tong tỏng. Tôi cũng không biết cô ta lấy con dao đó từ đâu, bởi vì nó không phải là dao trong bệnh viện. Cô ta bước đến cánh cửa của một phòng làm việc khác gần đó, rồi kéo lê lết cánh tay của một cái xác của một ai đó. Nhìn kỹ, tôi mới lạnh người khi cái xác đó mặc một bộ đồ y tá. Do cái xác đã mất đầu, tôi cũng không biết được cái xác đó là xác của ai cả. Thank you. chạy nhanh đi Liên. Tôi kéo tay y tá Liên chạy nhanh đến cánh cửa thang máy. Cổ vẫn lăm lăm con dao mà chạy sòng sọc trên đoạn đường dài của lầu 5. Cái xác của cô gái xấu xố kia cũng bị cô ta kéo theo, làm cho cả một đoạn đường dài hành lang dính toàn là máu vậy. Nhanh lên nào, đừng có chậm như vậy. Tôi cố bấm nút đóng cửa thang máy với niềm hy vọng rằng cô gái kia sẽ không thể nào giết được tôi và Liên. Khoảnh khắc cánh cửa đã khép lại hoàn toàn, tôi mới ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc như là sắp đứt hơi vậy. Lúc bấy giờ tôi mới gục mặt xuống thở dốc. Cô Liên, cô làm sao? Cô sao rồi cô Liên? Em không sao. Nghe được giọng điệu có phần điềm tĩnh của Liên, tôi yên tâm. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì nó trông thật khác với y tá Liên thường ngày. Này, thật sự là cô cảm thấy bình thường chứ? Vâng. Trong khi mở ra, tôi đứng đối diện vẫn là tầng lầu số 5. Nhưng lần này người đứng trước mặt tôi lại là Hương. Tôi hét lên trong điên loạn. Tôi cầm con dao đâm xuyên lồng ngực của tôi. Tiếng hét thất thanh làm cho tôi bừng tỉnh dậy sau cơn mê. Tôi choáng ngợp trước ánh sáng từ chính căn phòng. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang nằm trên cái giường mà ngày ngày tôi đang thăm khám bệnh nhân. Bên cạnh tôi là một cô y tá khác của bệnh viện đang kiểm tra tình trạng sức khỏe. Cuối cùng anh mới tỉnh lại, bác sĩ Trung. Chương 9: Đêm đòi mạng. Đây là đâu vậy? Tôi mệt mỏi cất tiếng hỏi cô y tá. Dạ, đây là lầu 1 bệnh viện Kim Hồng đó bác sĩ. Có người tìm thấy anh đang ngất xỉu ở hành lang của lầu 5, cho nên họ đưa anh hẳn xuống đây đó. Tôi hôn mê lâu chưa? Dạ, anh hôn mê hơn ngày rồi bác sĩ. Tôi cố gắng nhìn lại đồng hồ treo tường, đã điểm hơn 7 giờ tối. Tôi lại hỏi, cô có thấy y tá Liên đâu không? Ồ, vậy anh không biết gì sao bác sĩ? Biết chuyện gì? Dạ, cô Liên cổ nhảy lầu chết cách đây 2 ngày rồi. Nghe đến đây, tôi giật mình khi biết được sự thật kinh hoàng. Vậy cô Liên mà tôi gặp đêm trước là ai? Tôi chẳng hề định hình được tất cả mọi chuyện mà tôi đã gặp đêm hôm qua là gì cả. Chuyện đêm qua là mơ sao? Không lẽ nào là mơ sao? Cô y tá kia lại nói tiếp. Dạ thưa bác sĩ, chính xác là hôm thứ 7 tuần trước, cô Liên cô mở cửa lên sân thượng của bệnh viện rồi nhảy xuống chết ngay tại chỗ đó. Lúc đó là gần 10 giờ đêm đó. Vậy ai đã đưa cô ta chìa khóa lên sân thượng? Chuyện đó thì em cũng không có rõ thưa bác sĩ. Tất cả mọi thứ lại quay mòng mòng ở trong đầu của tôi. Rốt cuộc thì tại sao? Tại sao Liên lại có thể lên sân thượng mà nhảy lầu tự tử? Liệu rằng có thật sự là Liên muốn tự tử? Rồi động cơ là đâu? Là đâu? Nằm ngủ qua đêm ở bệnh viện, vật vờ ở trên giường mãi, tôi mới bật người dậy, rảo bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc đó tôi mới kịp về phòng mà biết được rằng phòng tôi đang nằm cũng chính là căn phòng bệnh mà Hương đã từng nằm để chờ phẫu thuật. Hơn 1 giờ sáng, đứng trước cửa căn phòng số 6, nhìn ra cả một dãy hành lang vắng hoe, không có bóng người. Cái cảm giác dần dần khó tả làm tôi buốt cả sống lưng. Gió trời thoáng thổi qua sau gáy làm tôi rùng mình vì lạnh. Còn đang lơ mơ phân vân giữa hư và thực, tôi thoáng thấy có một cô gái từ xa bước đến, gác tay lên cửa phòng tôi, chồm người tới trước. Tôi nhìn cho rõ hơn. Một phần vì trời tối, ánh đèn ở trên hành lang lại le lói cứ nhòe đi như thể sắp tắt điện, làm tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta. Vừa trông thấy tôi, cô ta bước chậm lại, bờ môi đỏ hồng nhoẻn miệng cười. Nhưng khi đôi mắt tôi đang nhìn về cô, cảm giác này là sao? Cô ta trông quen lắm, hình như là mình gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Vừa suy nghĩ, tôi vừa đứng bên cửa phòng số 6, nhìn theo bóng dáng của cô gái kia không rời mắt. Tiếng đôi giày cao gót khẽ chạm ở trên nền gạch cứ cộp cộp cộp cộp rõ mồn một. Giây phút cô ta lướt ngang qua mặt tôi thì cũng là lúc tôi điếng người khi nhìn thấy cái khuôn mặt bị dập nát hết một bên mà khi nãy trời tối tôi không thể nhìn thấy. Cô Liên, cô chưa có chết ư? Cô gái vẫn bước đi qua hết một đoạn dài trên dãy hành lang đó mà không đáp lại một lời, cho đến khi cô ta đi khuất dần vào trong màn đêm sâu hun hút. Từ phía sau lưng tôi bỗng dưng có một cánh tay thon nột của một cô gái trẻ chậm chạp lướt từ sau gáy ra trước ngực. Tôi cảm nhận được cái làn hơi thở lạnh lẽo của cái thứ gì đó đang đứng ngay đằng sau thổi vào cổ của tôi đến buốt giá cả người. Giọng nói thì thào cứ văng vẳng như từ một cõi u minh tâm tối khiến cho tôi toát cả mồ hôi lạnh. Em lạnh quá anh Trung ơi, em lạnh quá. Mạng của tao, mày trả mạng cho tao là mày để nó giết tao đó. Giọng nói ngân vang ở trong đầu dường như chạm đến tận cùng của nỗi sợ hãi trong lòng tôi lúc đó. Người tôi cứng đờ ra mà không thể nào nhúc nhích được. Cổ họng tôi nghẹn lại không thốt lên được thành lời. Tôi thấy lồng ngực của mình như muốn nổ tung ra khi cánh tay lạnh như băng ấy đang siết chặt dần lấy người tôi từ đằng sau. Mọi thứ xung quanh bỗng dần mở đi trước mắt. Cố gắng đưa đôi mắt liếc nhìn mọi vật, tôi lại thấy cái nhẫn bạc quen thuộc. Nhẫn bạc rất quen thuộc đang đeo ở trên cánh tay đó. Tôi lấy hết can đảm để quay đầu lại nhìn. Tôi hoảng hồn khi thấy Liên đang đứng ngay cạnh mình từ phía sau. Cô ta đang cố bóp lấy cổ rồi siết mạnh tôi đến ngộp thở. Liên, cô Liên. Lúc này, từ bên ngoài cửa phòng, ông thầy Lâm từ đâu nhanh chóng xông vào vạch cổ áo của tôi ra, làm cho sợi dây chuyền lộ ra, nó phát sáng đến rực rỡ. Khi đó, cánh tay của Liên như bị trăm ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Lúc bấy giờ, ông Lâm mới lấy trong túi ra một lá bùa, ông niệm chú lẩm bẩm trong miệng. Lá bùa bỗng nhiên tự bốc cháy ở trên tay. Ngay sau đó, ông Lâm một tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, tay còn lại cầm lá bùa đang cháy quẹt lên thân kiếm, rồi cứ thế ông chém thẳng vào khoảng không xung quanh tôi. Những tiếng nổ lốp ba lốp bốp cứ đì đùng như những bông pháo. Tôi ngồi gục xuống nền gạch, tôi thở như là sắp chết đến nơi rồi vậy. Sau gần nửa tiếng đồng hồ nằm vật vã trước cửa phòng số 6, ông Lâm lúc này mới lên tiếng. Cậu có sao không, cậu Trung? Vừa được ông Lâm đỡ dậy, tôi cố cất lời trong khó khăn. Tôi không sao. Mà làm sao thầy tìm được đến tận đây? Tôi vừa mới bói cho một cậu thêm một quẻ nữa, tôi thấy điểm không lành. May là cậu có để lại địa chỉ ở nhà cho tôi đó, cho nên tôi vội chạy ngay đến đây. Giời ơi là giời, may mà thầy vào kịp, chứ nếu không tôi bị cố bóp cổ chết rồi. Nghe đến đây, ông Lâm mới lắc lắc đầu. Không đâu cậu Trung. Ông nói vậy là sao? Ông Lâm mới dìu tôi ra khỏi bệnh viện. Vừa đi, ông vừa kể. Lúc tôi vào tới đây, tôi chỉ thấy cổ đứng ngoài hành lang nhìn vào cậu. Riêng cậu lúc đó thì đang tự tay bóp cổ mình. Nếu như mà là người bình thường, không có mắt âm dương, thì tưởng là cậu đang tự tử bằng cách tự bóp cổ đó. Cái chuyện này chỉ có bọn Tây mới làm được đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe ông Lâm nói như vậy. Vô lý, làm sao tôi có thể làm như vậy được? Rõ ràng là cô ta muốn hại tôi. Tôi nói cho cậu hiểu thì khó lắm. Cậu không thấy kỳ lạ là cả cái bệnh viện đêm nay không có một ai qua lại dãy hành lang này à? Ấy là do à đã cố tình che mắt tất cả mọi người ở đây, cho nên cậu không thể nhìn thấy ai là lẽ đương nhiên. Nhưng mối lo ngại của tôi lần này không phải chính là vì cô gái tên Hương đó. Vậy ý của thầy là... Đúng vậy, đó chính là những người bị cô ta ám đến chết trong bệnh viện này. Tất cả đều đang hiện diện ở đây mà không thể nào siêu thoát được. Ông nói cái gì? Tất cả. Ông Lâm gật đầu một cách chậm rãi để chứng minh cho lời nói của mình là thật. Là tất cả đó. Chương 10. Luật đời vay trả. Rạng sáng, bầu trời vẫn cứ âm u như mọi ngày, không có lên một tia nắng ấm áp nào trong suốt mấy ngày. Ông Lâm nghe vậy liền xua xua tay. Thôi không sao đâu, ma quỷ nó cũng có lý lẽ lắm. Họ chỉ trả thù những ai đã từng hại họ hoặc là có ân oán từ kiếp trước thôi. Tôi ngạc nhiên đáp lời. Làm sao mà thầy biết chắc như vậy? Trong khi đó, người đầu tiên chết trong bệnh viện của tôi một cách bí ẩn là bà lao công trong bệnh viện. Người đâu có liên quan gì đến cô gái tên Hương. Ai da, ở đời có vay ắt có trả. Chuyện mình làm có trời biết, đất biết. Bà ta làm gì sai đến táng tận lương tâm thì làm sao mà cậu biết. Hoặc có khi là nợ từ kiếp trước chưa trả dứt. Ăn xong tô bún, nhấp một ngụm trà đá, ông Lâm lại khè khà kể tiếp. Có lẽ cậu chưa biết, ma quỷ luôn có một thời gian nhất định, thường là vào những giờ khác họ chết hoặc là giờ chi âm, người ta gọi là giờ linh. Tuy bệnh viện là nơi tập trung nhiều âm khí của vong linh vất vưởng, nhưng mà nó vẫn phải là nơi mà ma quỷ dễ dàng hại ai đó, bởi vì tất cả đều có sự quản thúc của người cõi âm. Nghe đến đây, tôi mới hiểu ra được nhiều điều. Từ xưa đến nay, chuyện về ma quỷ luôn là những chủ đề vô cùng bí ẩn đối với tôi. Thế nhưng tôi cũng không biết tại sao duyên số lại đưa đẩy tôi dấn sâu vào cái thế giới tăm tối mù mịt đó. Nước mắt, đau khổ và cả nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, tất cả hầu như tôi đều đã nếm trải gần hết. Nếu như nói rằng tôi khiếp sợ cái thế giới ấy thì có lẽ là không. Nhưng thay vào đó, tôi lại có cái gì đó gọi là thương cảm cho những số phận nghiệt ngã. Những con người phải chết trong uất ức, rồi sau đó ôm trong lòng nỗi oán hận mà trở thành oan hồn, quỷ dữ để trả thù. Quay trở lại với thực tại, thầy Lâm tiếp tục bàn về chuyện phải bắt cho bằng được vong hồn của cô Hương. Giờ tôi tính như thế này, tối nay đúng 12 giờ, chúng ta cùng nhau lên sân thượng của bệnh viện để làm lễ trục vong. Tôi sẽ tẩy uế cả cái bệnh viện Kim Hồng này, cậu thấy sao? Nhưng mà liệu đi giờ đó có ổn không, thưa thầy? Thầy đã bảo là cô ta có ân oán tiền kiếp với tôi. Nếu như tôi cùng thầy đi vào bệnh viện vào giờ đó thì khác gì giúp cho oan hồn của cô ta dễ dàng hại tôi. Ông Lâm liền thở dài. Người đời có câu không vào hang thì làm sao bắt được cọp. Cậu và tôi phải đi vào giờ đó thì mới mong tìm được nơi mà linh hồn của cô ta lưu lại để mà bắt. Và lại bắt ma thì đâu có ai đi vào ban ngày. Vào ban ngày có cái mẹ gì mà bắt, cậu hiểu chưa cậu Trung? Thì ra là như vậy. Nói rồi, cả hai người, tôi và ông Lâm, bắt đầu chuẩn bị các thứ. Cảm giác của tôi khi đó thực sự là rất hồi hộp, nhưng cũng không kém phần tò mò, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cùng với một thầy pháp thứ thiệt. Loay hoay mãi cũng đến tối, tôi và thầy đợi bệnh viện vắng người, lúc đó mới bắt đầu tiến vào bên trong của bệnh viện. Bước những bước chân đầu tiên trên hành lang tầng trệt của bệnh viện Kim Hồng, tôi đắn đo suy nghĩ. Đúng như ông Lâm ông nói, bệnh viện vẫn bình thường, nhân viên vẫn trực đêm như mọi khi, trừ việc không có mặt của y tá Liên trực đêm cùng, bởi vì cô ta đã nhảy lầu chết cách đó vài ngày. Dạo bước xung quanh hành lang, ông Lâm lẩm bẩm trong miệng, vừa rải một ít muối xuống đất. Cái nơi này ô uế cực kỳ. Cái gì? Thầy đùa? Bệnh viện của tôi sạch lắm đó, thầy có rải muối thì có mà làm dơ nó thêm đó. Cậu điên à? Ô uế ở đây là âm khí. Ai nói gì đến cái bệnh viện của cậu dơ hay là sạch? À ra vậy. Tôi xin lỗi thầy. Mon men hết cả dãy hành lang, cũng đến được căn phòng bệnh số 6, nơi tôi nằm nghỉ ngơi vào cái đêm gặp nạn. Đứng trước cửa phòng số 6, nhìn vào trong, tôi không thể nào nghĩ được rằng đây từng là một phòng bệnh cho bệnh nhân nằm. Căn phòng tối om om như mực, tuyệt nhiên cũng không có một bệnh nhân nào nằm ở trong phòng. Tôi rón rén mở cửa phòng, vừa định bước vào thì ông Lâm ngăn tôi lại. Khoan, để cho tôi vào trước đi. Tôi gật đầu rồi nhường cho ông Lâm vào trong. Tôi bước sát theo đằng sau. Khi bước chân đầu tiên chạm vào nền gạch bên trong căn phòng bệnh, từ đâu cái đèn trần bỗng dưng bật lên. Nó không sáng như thường lệ, mà chỉ lờ mờ như những ngọn đèn ngủ. Một cái thứ ánh sáng yếu ớt vàng vọt cố len lỏi vào những góc tối nhất của căn phòng, nhưng vẫn không thể soi tới được. Không gian tịch mịch, không một tiếng động nào. Đứng giữa căn phòng, ông Lâm quay lưng về phía tôi mà hỏi nhỏ. Hey, bây giờ cậu khép cửa lại được chưa? Tôi ngạc nhiên. Để làm gì vậy thầy Lâm? Khép lại để bắt đầu nghi thức gọi hồn chứ còn cái mẹ gì. Chương 11: Quỷ nhập lệnh. Lúc bấy giờ, cả người tôi vẫn run run không thể nào kiểm soát được. Cái cảm giác hồi hộp xen lẫn sự sợ hãi bao trùm tâm trí. Đứng giữa căn phòng bệnh số 6, ông Lâm dùng phấn vẽ một vòng tròn, chia nó làm hai mặt âm và dương. Sau đó cẩn thận đặt xuống nền gạch một bát hương bằng đồng nho nhỏ. Để trước nó, thầy Lâm bày ra đủ một chén gạo, một cốc rượu, một chén máu chó mực và một cái chuông. Thầy Lâm lúc này mới quỳ xuống, vừa lầm bầm khấn trong miệng, vừa cắn tay trích máu nhỏ vào ly rượu để trước mặt. Căn phòng im bặt không một tiếng động. Ngay cả tôi đứng trong góc của căn phòng quan sát cũng không cả dám thở mạnh. Giữa chừng, ông Lâm cất tiếng. Em vào được rồi đó. Dạ. Nghe đến đây thì cánh cửa phòng cũng mở ra. Hiện diện trước mặt tôi là một cô gái với thân hình thon thả, mái tóc đen dài xõa ngang vai. Tôi mới tò mò. Cô là... Ông Lâm chen ngang. Đây là Bối Bối. Cô ấy đi theo làm phụ tá cho tôi đó. Thì ra là vậy. Tôi chào cô Bối. Cô gái nhẹ giọng trả lời. Chào anh. Thôi thôi, bây giờ không phải là lúc để chào hỏi. Chúng ta bắt đầu ngay thôi. Bối. Cô gái vừa nghe xong liền gật đầu quay người lại, đóng kín cửa phòng. Cô đi đến chỗ thầy Lâm bày sẵn, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Lúc này ông Lâm mới dùng máu chó mực khi nãy vẽ thêm một vòng tròn quanh cô gái. Mùi tanh của máu cũng bắt đầu bốc lên nồng nặc, đến nỗi tôi phải lấy tay che mũi lại. Thầy Lâm lại tiếp tục lầm rầm khấn trong miệng. Mấy chập, ông đưa tay cắm nhang vào bát. Khói nghi ngút cả một khoảng không trên đầu của cô Bối Bối. Cuối cùng, ông Lâm đổ ly rượu xuống trước mặt Bối Bối. Tiếng kêu của những giọt rượu chạm trên nền gạch không còn đơn thuần chỉ là tiếng nước đỏ nữa. Thay vào đó là những âm thanh như là phản ứng hóa học. Những giọt rượu bị bốc hơi trên mặt đất xèo xèo. Lúc bấy giờ, người cô gái kia run cầm cập như là bị cảm lạnh. Bất thình lình cô ta ưỡn người ra đằng trước, gục mặt xuống đất mà quằn quại như là lên bệnh dại. Tiếng hét của cô ta cất lên, xóa tan cái không gian yên ắng ở trong phòng. Ây, nó giống như là con điên vậy. Khi cơn điên loạn của cô gái kia dần lên cao, ông Lâm lúc này mới bình thản, quỳ trước mặt cô ta mà kiên trì niệm kinh siêu độ, mặc cho cô ta hát. Không ổn rồi, là quỷ, nó mạnh lắm. Tiếng của thầy Lâm nói vẻ mặt nghiêm trọng, làm cho tôi đứng ngồi không yên. Tôi đưa đôi mắt nhìn sang Bối Bối. Tôi không khỏi hoảng hồn khi đôi mắt của cô ta trợn ngược lên, trắng dã. Khắp cả người đều nổi hết cả gân xanh, trông vô cùng kỳ dị. Tiếng hét như muốn xé cả không gian âm u ở trong căn phòng cứ càng ngày càng dày vò trong tâm trí của tôi. Thầy Lâm, thầy phải làm gì đấy chứ? Nếu như mà để cô ấy để như vậy lâu, tôi nghĩ rằng cô không chịu được đâu thầy. Tôi biết rồi, cậu cứ ở yên đó đi, đừng có làm cái mẹ gì cả. Nếu không muốn con quỷ trong người của Bối Bối nhập sang cậu được. Vừa dứt lời, Bối Bối cố vùng dậy khỏi bàn cúng, nhưng cô ta không thể nào đứng lên được. Cứ như thể là có một vật gì đè lên vai cổ vậy. Tôi đứng nép mặt vào trong, không dám nhìn thêm một giây, một phút nào nữa. Đang lúc hỗn loạn, thầy Lâm vội nói lớn về phía tôi. Trung, cậu mau phụ trách tôi trói cổ lại đi. Tôi không giữ cô ta lâu hơn trong cái kết giới này được rồi. Vậy bây giờ trói cổ bằng cách nào? Chỗ cậu có cái giường kìa. Hiểu được ý của ông Lâm, tôi kéo cái giường bệnh ở gần đó qua chỗ cô Bối. Nhân lúc cổ không cử động được, đang bị thầy Lâm phong ấn bằng những sợi chỉ đỏ chắc chắn, vất vả lắm tôi mới trói được cô gái lên cái giường. Dù là phụ nữ nhưng tôi không thể tin được sức chống cự của cổ lại mạnh đến như vậy. Đôi mắt vẫn trợn ngược trong gớm ghiếc, thét gào bằng một giọng nói khô khan, thều thào. Thả tao ra, thằng đạo sĩ thôi. Mày không nhốt tao được lâu trong này đâu. Thả tao ra. Con quỷ kia, khôn hồn thì ra khỏi người cô gái này đi, nếu không thì đừng trách ông đây đã. Giọng nói hùng hồn của thầy Lâm làm tôi phần nào thán phục, nhưng con quỷ trong người của Bối Bối lại nói tiếp. Mày đùa tao à? Mày gọi tao lên rồi bây giờ kêu tao đi đơn giản như vậy à? Con Hà này trông cũng ngon đó. Bất thình lình, giọng nói lại trở nên yếu đuối, khóc lóc rên rỉ van xin. Anh Lâm, phòng ấn nó lại đi, đừng để nó thoát. Nó chính là... Con à kia, mày nên yên phận trong giấc mơ của mày đi. Thân xác bây giờ của mày là của tao. Tình hình cấp bách, ông Lâm đưa cho tôi một lá bùa. Cậu cầm lá bùa này đợi tôi, khi nào tôi hô thì quăng về phía nó nhá. Nhớ là không được sơ suất đó, nếu không thì tính mạng của ba người chúng ta khó mà giữ được ra khỏi căn phòng này, rõ chưa? Tôi gật đầu lia lịa. Lúc này ông Lâm mới một mình vừa chấn giữ kết giới vừa tiến đến gần Bối Bối. Khoảnh khắc một tay giữ kết ấn, tay kia cầm cái chuông gõ vào đầu của cô ấy 3 lần. Ông hét to một câu chú lệnh. Quỷ nhập lệnh, khắc xuất, cấp cấp như luật lệnh. Sau 3 hồi gõ, có một bóng đen bay vụt từ trong người của Bối Bối ra. Thầy Lâm lúc này mới hét to về hướng tôi. Nó tới rồi, mau bắt nó đi Trùng. Tôi không dám nhìn thẳng vào đằng trước, chỉ biết quay mặt sang hướng khác, quẳng lá bùa mà khi nãy ông Lâm đưa cho. Chỉ sau một tiếng nổ lớn, tất cả trở lại với không gian yên tĩnh. Được chừng vài giây, tôi mới dám quay đầu nhìn lại. Trước mặt tôi là thầy Lâm đang ngồi bệt dưới nền gạch, thở hổn hển. Còn Bối Bối thì nằm ngất lịm ở trên cái giường bệnh. Sau chuyện kinh hãi vừa rồi, tôi cũng không còn một tí sức lực nào nữa. Tôi nằm lăn ra đất, tay chân rã rời. Ông Lâm đưa tay chỉ về cánh cửa, giọng tiếc nối. Nó chạy mẹ rồi. Tôi nhìn theo cánh tay của ông Lâm mới nhận ra lá bùa bị xé tan thành từng mảnh, vẫn còn đang bay tứ tán giữa không trung. Chương 12. Bước vào nhà xác. Sau một hồi nghỉ ngơi trong phòng bệnh số 6, cả ba người chúng tôi ra khỏi đó, men theo hành lang của bệnh viện. Lúc này tôi mới thấy lẻ bóng, có một vài bệnh nhân đang ngồi lác đác trên ghế đá. Tôi có đến hỏi họ rằng hồi nãy có nghe thấy âm thanh hay nhìn thấy điều gì bất thường hay không. Hầu như tất cả đều trả lời rất bình thường, tưởng chừng như họ không có nghe được âm thanh hỗn loạn nào của khi nãy. Ông Lâm và cô Bối phải chật vật ở trong căn phòng bệnh số 6 kia mà chúng tôi cùng trải qua. Quay lại hiện trường, ông Lâm dẫn tôi đi lên tầng trên của bệnh viện. Đứng trước một cánh cửa màu bạc, ông Lâm lúc này mới cất lời. Cậu Trung, đây là... Dạ, thưa thầy, bên này là nhà xác của bệnh viện đó. À, thảo nào cái mùi âm khí ở đây ngất ngưởng đến như vậy. Tôi ngạc nhiên. Nó có điều gì bất thường sao thầy? Bối Bối cũng chen vào. Nơi nào người âm ở nhiều, nơi đó sẽ có âm khí tụ lại. Nhưng vấn đề ở đây không phải là cái nhà xác này, mà em thấy vong linh ở đây có điều gì đó bất thường đó. Từ nãy em đã gặp 3 vong linh, nhưng tất cả vừa nhìn thấy đều lẩn trốn hết đó. Làm sao mà cô Bối biết? À, thì Bối Bối chưa kịp trả lời, thầy Lâm mới giải bày. Thực ra thì em Bối của tôi là có xuất thân trong một gia đình chuyên hành nghề thầy pháp bắt ma và xem phong thủy đó. Anh của cô ấy cũng là bạn của tôi ngày trước. Gia đình hầu như ai cũng có một chút ít tài lực, cho nên chuyện có thể nhìn thấy và giao tiếp được với vong linh là điều dễ hiểu rồi. À mà nếu như cậu sớm nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Bối Bối thì chắc cũng biết tôi là môn đồ ngoại tộc đầu tiên mà gia đình của Bối Bối thu nhận cho đến bây giờ được. Sao? Thật vậy ư? Không ngờ một cô gái xinh đẹp như cô ấy mà lại có tài năng thiên bẩm như vậy. Bối Bối ngại ngùng đáp. Anh Trung, anh quá lời. Thôi, đừng có tám chuyện nữa, vào việc chính đi. Ông Lâm xua tay ra dấu cho tôi mở cửa nhà xác. Không gian tối tăm, chỉ có ánh đèn pin trên tay đang soi sáng khung cảnh ở phía trước. Sau khi cái cánh cửa nhà xác từ từ hé mở ra, tôi cố gắng tìm công tắc để bật đèn, nhưng dường như là không có điện. Lúc này, ông Lâm mới lên tiếng. Cậu đừng có tốn công nữa, họ cắt cả rồi. Tôi ngạc nhiên. À, ai cắt? Thì là những vong hồn ở đây chứ còn ai? Thì là tôi à? Nhưng mà rõ ràng là vẫn có điện mà. Sao kỳ lạ vậy? Tôi càng thấy bất ngờ hơn khi chợt nhận ra bệnh viện đêm nay không có một nhân viên nào cả. Tôi cũng không có được một cuộc gọi báo cáo nào cả. Chẳng lẽ họ đi nghỉ hết rồi sao? Chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó cả. Bản thân tôi thì lại càng lo sợ hơn về khả năng họ bị một thế lực vô hình nào đó che mắt hoặc giấu ở một nơi nào đó trong bệnh viện. Tiếp tục bước vào nhà xác ở trong bệnh viện Kim Hồng, những bước chân đầu tiên khi chạm vào ngưỡng cửa của nhà xác, tôi bỗng nhiên rùng mình khi cảm giác được không gian lạnh lẽo ở trong đó. Nó không hẳn chỉ là lạnh ngoài da, mà nó còn lạnh từ sâu trong tâm hồn, cùng với cảm giác rợn người bủa vây khối óc của một người phàm trần. Nếu như trường hợp mà ai có sức khỏe không tốt, tôi tin chắc khi bước vào đây, có khi họ ngất xỉu vì cái không khí ngột ngạt của nó. Cả ba người chúng tôi vừa bước vào thì cánh cửa nhà xác đóng sầm lại cùng một tiếng động đóng cửa khiến tôi giật nảy cả người. Ông Lâm vội trấn an. Không sao đâu, cậu bước vào bên này đứng đi, cứ đứng ở góc đó mà quan sát, đừng có chạm vào cái thứ gì trong này cả, còn lại để tôi và Bối Bối lo. Tôi gật đầu lia lịa, không dám hé nửa lời. Khung cảnh tối om om mịt mờ, chỉ có mỗi cái đèn pin trên tay tôi là để chiếu sáng cho Bối Bối. Riêng ông Lâm không có than vãn gì cả, ông ta vẫn làm việc một mình ở trong bóng tối. Có lẽ ông Lâm cũng đã quen như vậy, cho nên tôi cũng không quá bất ngờ. Khi ở trong một không gian tối như thế mà ông vẫn đi đứng bình thường, không sợ vấp phải cái gì. Quay trở lại hiện tại, dưới ánh sáng của đèn pin, tôi thấy rõ ông Lâm mỗi khi bước đến gần một cái xác, ông lại đưa tay lên vẽ những ký tự gì đó trên không trung ngay trên đầu của cái xác, rồi cẩn thận điểm lên trán của cái xác đó. Quay sang Bối Bối, cứ mỗi khi đi ngang qua từng cái xác, cô luôn cảm thấy mệt mỏi. Có cái xác khi Bối Bối vừa bước đến gần thì cô suýt ngã vì choáng váng. Tôi định chạy đến đỡ, nhưng ông Lâm lại ra dấu cho tôi đứng yên. Tôi thực sự không biết tại sao lại như vậy, nhưng tóm lại, mọi thứ ở thời điểm đó nó vờ mơ hồ với tôi lắm. Chương 13. Ảo giác, mặt tối của thế giới thực tại. Bối, qua bên này xem giúp anh được cái gì không? Dạ được, để em qua xem. Tiếng của ông Lâm gọi Bối Bối ở gần đó làm tôi tò mò cất lời. Có cái gì sao thưa thầy? Ông Lâm đáp, cậu có muốn qua xem không? Chắc là cậu ngạc nhiên lắm đấy Trung ạ. Ông Lâm vừa dứt lời, tôi nhanh chóng bước đến chỗ của thầy để nhìn rõ. Cả ba người đều mở to mắt khi nhìn thấy xác của một cô gái trẻ. Vô tình khi thấy thứ quen thuộc, tôi tái xanh mặt khi nhận ra nó. Trên tay của cái xác có đeo một cái nhẫn bạc, nó y hệt như cái nhẫn ở trong hộp gỗ. Nhưng tôi đã để nó ở lại trên mộ của Hương rồi, vậy thì làm sao nó hiện diện ở đây được? Cố vén tấm màn che xác, tôi mới bàng hoàng khi biết ấy là xác của Liên. Thường thì xác được lưu lại trong bệnh viện độ 1-2 ngày là được người thân đến nhận về an táng. Nhưng mà cũng đã một tuần lễ trôi qua, tôi không ngờ là xác của Liên vẫn còn ở đây. Khoảnh khắc khi tôi sắp chạm vào thi thể của Liên thì bất thình lình Bối Bối ngăn tôi lại. Khoan đã, anh đừng động vào cái tử thi này. Tôi ngạc nhiên. Tại sao vậy cô Bối Bối? Ông Lâm mới ra vẻ nghiêm trọng, cắt ngang. Cái tử thi này nó có vẻ là hơi bất thường. Những người vừa mới chết thường là phần hồn sẽ quanh quẩn gần xác chứ không có đi đâu xa. Nhưng lần này tôi và Bối Bối lại chẳng thấy cái vong hồn của cô gái này đâu cả. Vừa dứt lời, tôi vô thức liếc qua chỗ của Bối Bối, đôi mắt liền trợn lên nhìn phía sau cổ. Chính là Liên. Tôi tự cố gắng trấn an bản thân mình, dụi mắt vài cái. Tôi nhìn xuống trở lại cái xác vẫn còn đang nằm, rồi đưa mắt nhìn cô gái đang đứng ở đằng sau lưng của Bối Bối. Khi con dao trên tay của Liên đang kề sát vào cổ Bối Bối, cũng là lúc tôi hét lớn và chạy đến giằng con dao. Dừng lại, tôi thấy cô ấy đây rồi. Bối, mau tránh ra, cô ta ở sau lưng cô. Anh Trung, anh bình tĩnh lại. Tôi vật Liên xuống giằng co để lấy lại con dao. Ông Lâm đứng nhìn trong bất ngờ, riêng Bối Bối thì luôn cứng miệng bảo tôi dừng lại. Lâm! Anh Lâm! Anh Lâm! Anh Lâm! Anh Lâm! Cứu đi! Anh Lâm! Cậu ấy lại bị nó che mắt nữa rồi! Anh làm gì đi? Sao còn đứng đó? Là tiếng của Bối Bối thúc giục thầy Lâm. Được chừng một hồi lâu, ông ta mới giật mình tỉnh ra, vẽ xung quanh chỗ tôi một vòng tròn. Ông chia đều vòng tròn ra làm 5 góc. Tiếp đó ông lấy trong túi ra một lá bùa, đốt nó ở trên tay. Ông khấn lẩm bẩm trong miệng rồi hơ hơ trước mặt của tôi. Đầu óc của tôi lúc bấy giờ tự khắc mụ mị. Hình ảnh của Liên trước mặt tôi cũng từ từ tan biến. Ngồi bệt dưới nền gạch lạnh như băng, tôi hoang mang. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Tôi vừa thấy Liên ở đây. Ông Lâm khuỵu gối đặt tay lên vai tôi nói. Không sao nữa rồi, vừa rồi cậu bị ảo giác thôi. Thật chứ? Nhưng mà tôi thấy nó rất thật mà, nó rõ ràng lắm. Bối Bối mới lên tiếng. Anh Lâm, anh mau đưa cho cậu một viên đi. Nếu như kéo dài từ bây giờ cho đến khi tìm được cái nơi mà bệnh viện này bị ám nặng nhất, em sợ là định lực của cậu ta không có chống lại được nó. À nhỉ, anh quên mất. Đây, cậu Trung cầm lấy nuốt nó đi. Vừa nói, ông vừa lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, chút lọ thuốc xuống một viên màu nâu đen kỳ lạ, rồi đưa nó cho tôi. Đây là... Nó là thuốc định thần của nhà họ Phạm tự chế đó. Nó giúp cho anh tỉnh táo lại, uống đi. Uống đi, không có chết đâu mà sợ. Hay là đợi tôi đến ngậm vào mồm rồi mớm cho cậu hả? Hồn chó à. Không, tôi lắc đầu rồi bỏ viên thuốc vào trong miệng, nuốt một cái thẳng xuống bụng. Trở lại với hiện trường, cả ba người chăm chú nhìn vào cánh tay đeo chiếc nhẫn bạc. Tôi quay qua bên hỏi thầy Lâm, bây giờ làm gì với cái nhẫn thưa thầy? Tôi đã thấy nó tự dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà không rõ nguyên nhân 3 lần rồi. Hay là nó không phải là cái nhẫn duy nhất? Không đâu, chiếc nhẫn này bị ám và bị đặt một lời nguyền rất nặng. Nó cướp đi khá nhiều linh hồn rồi. Dù không chạm vào nó, nhưng tôi nghe được những tiếng oán than, những tiếng thét từ tận sâu trong một thế giới tăm tối nào đó. Bối bối lại chen lời, ý của anh là cái nhẫn này còn có một không gian khác để bắt giữ linh hồn của người chết sao? Anh cũng không rõ được, nghe có vẻ hơi vô lý chứ. Nhưng mà nếu em nhận ra được điểm này sẽ thấy nó hoàn toàn hợp lý. Tôi cũng tò mò hỏi, thầy nói rõ hơn được không? Cái gì mà bắt giữ linh hồn, rồi không gian khác là sao? Chẳng lẽ thế giới này tồn tại trên phương diện giữa thực tại và một thế giới nào đó, là cõi âm, cõi tâm linh gì như là thầy vẫn hay nói? Bối bối gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà ngoài thế giới tâm linh và thế giới thực còn có rất nhiều chiều không gian khác nhau mà con người đang dần dần khám phá. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều nếu như không may kẹt ở trong đó. Từ xa xưa đã có rất nhiều nghi thức nghi lễ để mở cánh cửa của một thế giới khác, nhưng đa số những người khi bước qua thế giới đó đều mãi mãi không bao giờ về được. Họ vĩnh viễn bị mắc kẹt cả phần xác và phần hồn. Nghe đến đây, tôi mới hiểu ra được nhiều điều. Dù không thực sự hiểu biết về cái thế giới này, nhưng càng hiểu, tôi càng cảm thấy sợ hãi trước mặt tối của cái thế giới thực tại mà bấy lâu nay tôi không biết tới. Chương 14: Quỷ ám. Khi tôi bước vào bệnh viện Kim Hồng, cho đến bây giờ cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ. Trong nhà xác lạnh lẽo, phần vì trời đêm, một phần nữa là trong nhà xác thường xuyên bật máy lạnh mức độ cao để giữ xác được lâu, chờ người thân đến nhận về. Sau khi xem xét, thấy mọi thứ đều đã ổn, cả ba người tiếp tục rời khỏi nhà xác, men theo hành lang tìm đến phòng làm việc của bác sĩ Trương ở lầu 2. Thường thì phòng làm việc của bác sĩ ở bệnh viện Kim Hồng rất ít bệnh nhân lui tới. Nhưng khi vừa đến nơi, tôi đã thấy một vài bệnh nhân đứng lập lờ ở ngoài cửa phòng làm việc của bác sĩ Trương. Điều lạ lùng là giờ này đã khuya, chẳng có lý do gì mà họ lại loanh quanh ở đây cả. Bởi vì dù sao căn phòng đó cũng được niêm phong bằng sợi dây băng của cảnh sát. Vừa định đuổi những người quanh phòng đi, ông Lâm đưa tay ngăn tôi lại. Khoan đã, cậu tính làm gì vậy? Thì tôi kêu họ về phòng bệnh chứ làm gì. Có điều gì lạ sao thưa thầy? Bối bối xua tay rồi đưa miệng về phía tôi nói nhỏ. Họ không phải là người đâu. Cái gì? Câu nói của bối bối làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Cô lại nói tiếp. Từ khi vào bệnh viện này, em chưa từng thấy bóng dáng của một người bình thường nào cả đó. Cái gì? Cô nói thật được chứ? Làm sao bệnh viện lại không có người? Chuyện này em cũng không rõ. Đang bàn tán, điện thoại reo lên. Ông Lâm quay sang bĩu môi. Gớm chết, cái nhạc chuồng của nhà quê. Tôi bỏ qua lời ông nói, nghe máy. Alo, bác sĩ Trùng nghe. Tôi đã cho người đóng cửa bệnh viện từ sáng nay. Nếu bây giờ vẫn chưa báo cho cậu biết, tôi định đợi chuyện của bác sĩ Trương lắng xuống một thời gian, tôi mới tính mở lại đó. Giọng nói ở bên kia đầu dây làm tôi nhận ra là người đứng đầu, cũng là người sáng lập ra bệnh viện Kim Hồng. Thì ra là ông Lý. Tôi cảm ơn ông đã báo tôi biết. Ông đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Đúng vậy, cậu đừng lo, tôi vẫn tin tưởng giao cho cậu bệnh viện. Tôi cũng đã trực tiếp tìm tất cả những gì mà thời gian qua bệnh viện mình gặp phải. Nghe đến đây, ông Lý cũng vội cúp ngang máy. Tôi lại bồi ngồi vì biết được ông đã rất khó xử, đến mức khi phải nói với tôi về những sự việc trong thời gian qua. Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi ông lại tắt máy đường đột đến như vậy. Trở lại với hiện trường, ông Lâm tiếp tục bước về phía cửa phòng làm việc. Đôi tay của ông định đưa lên nắm lấy khóa cửa vài giây thì thụt lại. Vẻ mặt của ông Lâm trong chốc lát cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Ở bên Bối Bối, cổ cũng đang nhìn chằm chằm cánh cửa không rời. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Tiếng của ông Lâm than vãn nghe não nề. Tôi vội cất lời: Tại sao lại oan nghiệt vậy thầy? Tay của ông Lâm vẫn run run không ngừng. Lúc này ông ta mới đáp: Oan khí nặng lắm, không siêu thoát được đâu cậu Trung à. Vừa dứt câu, cả tôi và ông Lâm giật mình, thoáng nhìn thấy cái bóng trắng lướt qua rất nhanh từ sau lưng của cô Bối. Ông Lâm vội vàng nắm lấy tay của tôi và Bối Bối. Tôi cảm nhận rõ tay của ông và Bối Bối đều rất lạnh và run lên cầm cập. Thầy Lâm cố trấn an: Nó sắp đến rồi đó, hai người cứ bình tĩnh, nó mạnh lắm, đừng buông tay ra. Dưới đất có trận pháp bày sẵn, niệm chú theo tôi đi. Thiên địa huyền tôn, vạn khí bổn căn, quảng tu ức kiếp, chứng ngã thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thần, chỉ thị bất kiến, thính trì bất văn, bao la thiên địa, dưỡng dục quần sanh, thụ trì vạn biến, thân hữu quang minh, tam giới thị vệ, ngũ đế từ nghênh, vạn thần triều lễ, lịch sử lôi đỉnh, quỷ yêu táng đạo, tinh quái vong hình. Dừng một hồi, như là vận thêm sức, ông Lâm lại tiếp tục đọc: Nội hữu tích lịch, lôi thần ẩn danh, động tuệ giáo triệt, ngũ khí đằng đàng, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân thân, cấp cấp như luật lệnh. Cả ba người cùng nắm tay nhau, đứng thành hình vòng tròn, liên tục niệm chú theo lời của thầy Lâm không ngừng. Ánh đèn lúc ấy chớp nháy liên tục, không gian trở nên xáo trộn. Khi mà bên trong cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ Trương, máu bỗng tràn ra lênh láng. Tôi nghe được tiếng cười khanh khách càng ngày càng to dần ở đằng sau cánh cửa ấy, cùng với những tiếng đập cửa từ bên trong, tiếng đồ vật vang vọng rơi vỡ cả không gian. Lạ thật, tại sao nó không có tác dụng gì hết vậy? Giờ tính sao đây cả hai anh Lâm? Tiếng Bối Bối nói trong sợ hãi làm cho tôi đứng kế bên cũng bắt đầu sợ lây. Thầy Lâm lúc này vẫn còn đang khó khăn trong việc phân định giữa không gian thực tại. Máu vẫn lan ra, đỏ cả mặt sàn gạch, chắn ngang trước cửa phòng. Giữa hành lang tối om om, chẳng còn nhìn được đâu là lối thoát. Ông Lâm cất tiếng: Vừa rồi là kim quang chú, nhưng cả ba người cũng kiên trì đọc như vậy mà còn không linh nghiệm. Ngay sau khi dứt lời, thì hè dãy hành lang bỗng phát ra những tiếng dậm chân thình thịch. Bất thình lình, Bối Bối như là bị ai xô ngã. Cô bị một cái thứ vô hình đẩy ngã trên nền gạch với vũng máu, rồi lôi đi sành sạch cả một quãng dài trên hành lang bệnh viện. Vệt máu cũng chạy dài khắp nơi, khiến cho không gian càng trở nên khủng khiếp. Thoạt nhìn tôi cứ tưởng như cả hành lang lúc đó là một cảnh trong một bộ phim kinh dị, mà chính tôi lại là nhân vật chính. Bối Bối bị kéo lê lết, cô cất tiếng gọi trong hoảng loạn. Không, anh Lâm cứu em. Thả cô ra, thả cô ra. Tiếng của ông Lâm hét lớn, làm cho cả căn phòng vang dội. Thế nhưng mà điều đó vẫn không thể làm cho cái thứ kia nó dừng lại. Nó lôi Bối Bối ngược về chỗ tôi, rồi đột ngột cánh cửa phòng mở toang ra. Bối Bối bị đẩy thẳng vào trong, cánh cửa đóng sầm lại. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi còn không kịp nắm được đôi tay của Bối Bối. Tôi đứng bàng hoàng nhìn cô bị kéo tụt vào trong bóng tối đằng sau cánh cửa. Cánh cửa đóng sầm lại một cách lạnh lùng, như một con quái vật nuốt chửng lấy Bối Bối mà tôi đứng đó bất lực nhìn vào. Đằng sau đó là thứ gì? Bối Bối, Bối Bối, Bối Bối. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3 của Âm Dương Lưỡng Kiếp. Cái điều đầu tiên là tôi muốn nói là xin lỗi các bạn, bởi vì hôm nay cái hệ thống máy móc nó bị làm sao, nó bị khền khền làm sao, nó bị làm sao, nghe nó cứ rè rè, sau đó là mạng thì chậm, yếu. Hồi trước có nghe một chuyên gia về mạng, về internet, công nghệ thông tin, có nói về một cái hộp kích gì đó, kích mạng lên gì gì đó, 4,5 triệu 5 triệu gì đó đó. Có bạn nào biết về cái đó không, chỉ cho A Tuấn. Mình mua cái hộp đó về, mình có nghe thế nhưng mà không có nhớ lắm. Có bạn nào biết không? Còn cái tiếng rè rè này là khả năng nó bị mất điện rồi. Nó bị mất điện hay cái gì đó. Đó, bây giờ nó im luôn đó. Ok, không bạn nào biết hả? Về cái vấn đề Mao Sơn thì một vài ngày tới mình sẽ tiếp tục đọc lại. Tại vì thật ra thì cũng định là kéo Mao Sơn Tết cho các bạn, nhưng mà các bạn biết là Tết mà cứ nhậu nhẹt liên tục là bã hết cả người ra đó, nó không có thời gian để mà đọc. Thật đó, các bạn hết sức thông cảm dùm. Tết mà ai cũng vậy, ai cũng vậy đó. Mình cũng định cố kéo Mao Sơn được, nhưng mà nó bận nhậu quá. Nhậu liên tục bã hết cả người ra, không có thời gian. Ok, thì các bạn hết sức thông cảm nghe các bạn. Các bạn hết sức thông cảm giúp. Một vài ngày ổn định lại sẽ ngon. Ok. Nguyễn Văn Tuấn, anh cũng không biết về cái đó. Cái thứ hai nữa là cũng xin thông báo với các bạn là có lẽ là mấy chương cuối thì mình lại phải thuê người dịch. Mấy chương cuối mình lại phải thuê người dịch. Tại vì mấy chương cuối nó vẫn hiện tại là chưa có người dịch. Chắc là lại phải đi ăn vạ chị Minh Hằng, để chị Minh Hằng lại sắp xếp công việc dịch cho mình tiếp độ khoảng 200 chương cuối của phần 1 đó các bạn. Chứ còn cái bản dịch kia thì không mình không được phép dùng nữa rồi. Họ không cho mình dùng nữa rồi. Đó. Thì mình sẽ nghiên cứu cái đó. Bây giờ mình còn khoảng 70 chương nữa thôi. Chắc không đầy 70 chương dịch nữa thôi. Thì mình sẽ phải tìm để dịch tiếp độ 200 chương cuối, nó rất là căng. Nên là cái đoạn này nó gián đoạn thì mong các bạn hết sức thông cảm. Ok, thì đó là cái thông báo. Còn một cái vấn đề nữa, đó là hiện tại cái OBS của mình nó bị một cái lỗi, nó không nhận cái màn hình của những cái trình, ví dụ như là game á, ví dụ như PUBG chẳng hạn đó. Cái OBS nó không nhận, nó màn hình nó đen thùi lùi à. Thì có bạn nào dành về cái đó, cái OBS không, các bạn tư vấn giúp mình coi. Các bạn tư vấn giúp mình cái đó nghe một chút nữa, các bạn tư vấn giúp mình cái đó nghe. Ok, bây giờ mình sẽ dừng luôn livestream bởi vì ngày hôm nay cũng rất là mệt. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tập cuối ngày mai. À, Khương Kelly, anh đã kết thúc rồi, anh đã kết thúc trình livestream rồi. Ngày mai em nghe lại nghe. Xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.